Hồng Hoang Quan Hệ Hồ, tác giả, Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 561, Chu Tước Hiện Thân. Ngưu Ma Vương vội vàng kêu lên, chờ một chút, ta tương đương còn có ta đây. Lập tức Đằng Vân hướng phía thượng diện bay đi. Ngưu Ma Vương tương đương, hét lớn một tiếng ở trong thiên địa tiếng vọng. Bầu trời nổi lên cực quang. Cực quang bên trong Thạch Cơ cùng Cô Lương bay ra. Ngưu Ma Vương nhất thời dừng lại đám mây, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía hai người, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận bất an. Thạch Cơ xuất ra một khối kim bài, nghiêm túc nói ra, Ngưu Ma Vương kết đảng yêu ma, hoắc loạn Tây Ngưu Hạ Châu, đến làm Phật giáo hai bại mà về. Phật Đà La Hán vẫn lạc vô số, tội lỗi lớn chỗ này. Tư Pháp Thần Điện truyền lệnh, bắt Ngưu Ma Vương, áp tải thiên đình chờ đợi thẩm phán. Như Lai Phật Tổ mí mắt nhảy hai lần, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Cô Lương cười hì hì nói ra, Quỳ Ngưu, theo chúng ta đi thôi. Không phải vậy lần sau đến không phải là chúng ta. Ngưu Ma Vương nhất thời liền héo xuống tới, trông mong nhìn Thiết Phiến công chúa liếc một chút, chỉ có thể hướng phía Thạch Cơ Cô Lương bay đi. Ba người tiến vào cực quang bên trong. Nơi xa Hỏa Diệm Sơn bên trên, Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai kích động, kêu lên, thấy không, thấy không, đây chính là ta lão Tôn chỗ Tư Pháp Thần Điện uy thế. Yêu Vương, Chi Vương, Ngưu Ma Vương căn bản không dám phản kháng, ngoan ngoãn liền thúc thủ chịu trói, nào giống Phật giáo đồng dạng, bị lão Ngưu giết chạy trối chết. Chư Bát Giới dựng thẳng lên ba tử đồng ý nói ra. Thiên Đình Ngưu bức, Sa Ngộ Tịnh cũng gật đầu nói, Thiên Đình Ngưu bức. Đám mây bên trên, Thiết Phiến công chúa nhíu mày nhìn xem Ngưu Ma Vương biến mất địa phương, có chút lo lắng, hắn không có sao chứ? Minh Hà giáo chủ nói ra, yên tâm đi, tạm thời không chết, đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Đừng a, ta không muốn đi. Tiểu Y, nhanh cứu ta, ta muốn dẫn ngươi đi làm yêu vương. Hồng Hài Nhi ra sức giãy giụa. Ba tương đương, Minh Hà giáo chủ đưa tay tại Hồng Hài Nhi trên mông đánh một bàn tay. Còn muốn làm yêu vương? Trở về cho ta kế thừa huyết hải đi. Ba người vô thanh vô tức biến mất trên Thúy Vân Sơn. Thúy Vân Sơn bên trên chỉ có Như Lai Phật Tổ đứng tại đám mây phía trên. Phía dưới là Đường Tam Tạng túm thổ phần hương, khẩn khẩn lễ bái. Một cái công chúa tiểu nữ hài tò mò nhìn Như Lai Phật Tổ. Trên đầu của hắn có thật nhiều bao, ai tương đương thật đáng thương. Như Lai Phật Tổ cúi đầu nhìn xem phía dưới, uy nghiêm nói ra, chư ác chớ làm, chúng thiện thừa hành, tự tịnh kỳ ý, là chư Phật giáo, hạ giới tiểu yêu, cổ động yêu vương cướp bóc Đường Tam Tạng. Lòng có ác niệm, khi theo bần tăng đi Linh Sơn thanh tu, chư khử nghiệp chướng. Lần này Phật giáo tổn thất quá lớn. Cái này tiểu yêu nữ nhìn xem bất phàm, không bằng độ nhập Phật môn, ngày khác cũng có thể trở thành nhất tôn Bồ Tát. Đường Tam Tạng ngẩng đầu vội vàng kêu lên, khởi bẩm Phật Tổ, cướp bóc bần tăng sự tình cùng vị này nữ thí chủ không quan hệ, chính là cái kia Hồng Hài Nhi gây nên. Nếu không phải vị này nữ thí chủ bảo vệ, bần tăng đã sớm bị này tiểu yêu vương hại. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên, lòng có thiện niệm, như thế rất tốt, ngày khác có thể tu thành chính quả. Đưa tay hướng phía Khổng Y vồ xuống, Khổng Y quanh thân thời không ngưng kết, điểm điểm kim quang hiển hiện, hình thành một đóa hoa sen đem Khổng Y bao phủ trong đó. Khổng Y muốn đánh vỡ liên hoa, lại cảm giác toàn thân pháp lực tất cả đều ngưng kết, nửa phần không cách nào nhấc lên. Vội vàng ngẩng đầu hét lớn, bà ngoại, cứu mạng a. Quanh tương đương Khổng Y thể nội một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Lệ tương đương, hỏa trụ hóa thành một con chu tước, hai cánh phấp phới ngửa mặt lên trời hót vang. Trong suốt hót vang âm thanh chấn động tam giới. Khổng Y quanh thân hư ảo hoa sen ba một tiếng vỡ nát. To lớn nguyên tố chu tước nhìn chằm chằm Như Lai Phật Tổ, trong hai mắt đạm mạc vô tình. Như Lai Phật Tổ mắt trợn tròn, khóe miệng co giật hai lần, mạnh gạt ra một đạo nụ cười, nói ra, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm, ta cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng yêu, cho nên nghĩ mời nàng tiến đến phía Tây làm khách. Một cái hư ảo thân ảnh từ phương Nam đi ra, người mặc hồng sắc phượng hoàng miện bào, khí chất cao quý, khuôn mặt tuyệt mỹ, thân ảnh mấy cái lấp lóe liền đến Thúy Vân Sơn. Khổng Y mừng rỡ kêu lên, bà ngoại. Hư ảo thân ảnh đối Khổng Y gật gật đầu, thật lớn thanh âm vang lên, ta trấn thủ hồng hoang bên ngoài, thủ vệ hồng hoang vô số năm, bây giờ lại có người khi dễ ta về sau người, thật sự cho rằng ta nhập không được hồng hoang. Đưa tay đối Như Lai Phật Tổ nhất chỉ, Khổng Y trên đầu chu tước hư ảnh nhất thời chạy nhanh mà ra, mang theo ngưng tụ chu tước thần hỏa hướng phía Như Lai đánh giết mà đi. Như Lai Phật Tổ vô ý thức muốn ngăn cản, nháy mắt hỏa diễm chu tước đã đi tới trước mặt, giống như vượt qua thời không. Dù cho Như Lai Phật Tổ hai thi chuẩn thánh tu vi cũng không kịp phản ứng. Quanh tương đương nóng rực hỏa diễm phóng lên tận trời, đốt cháy hư không. Như Lai Phật Tổ tại trong ngọn lửa biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đường tam tạng quỳ gối tràn đầy vết máu mặt đất, có chút ngốc trệ ngẩng đầu nhìn về phía trên. Phật Tổ giống như lại bị đánh. Kỳ quái, ta tại sao phải nói lại? Đường tam tạng cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Khổng Y, khô khốc hỏi, tiểu công chúa, ngài bà ngoại là vị nào? Khổng Y cười hì hì nói ra, bọn họ đều gọi bà ngoại ta vì Chu Tước Thánh Tôn. Đường tam tạng đánh run một cái, dù cho mình lại vô tri, tứ tượng thần thú chính danh hào hay là nghe nói. Chu Tước Thần Tôn đánh Như Lai Phật Tổ, Phật Tổ làm được qua sao? Chắp tay trước ngực thì thầm, Nam Vô A Di Đà Phật, cầu ngã Phật phù hộ Phật Tổ bình an. Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh bay qua, nhao nhao kêu lên, sư phụ tương đương, sư phụ, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tiểu Hòa Thượng, ngươi chạy đi đâu? Chư bát giới trên người Đường Tam Tạng sờ tới sờ lui, vui mừng nói, sư phụ không có chuyện, thật sự là quá tốt. Đường Tam Tạng cũng vui mừng gật gật đầu. Bát giới là thật tâm quan tâm ta. Ngộ Tịnh cũng đối với ta tốt. Về phần cái kia hầu tử, ai tương đương không đề cập tới cũng được. Đường Tam Tạng vui mừng nói ra. Vi sư không có việc gì. Thánh Anh Đại Vương đem Bần Tăng bắt đi, cũng không có làm khó vi sư, mà chính là đem vi sư đưa cho vị này tiểu thần nữ. Tôn Ngộ Không sư huynh đệ ba người tất cả đều hướng phía Khổng Y nhìn lại, nhìn ra, ngươi cái này tiểu hòa thượng lại còn ăn béo. Tôn Ngộ Không một bước nhảy đến Khổng Y bên cạnh, cười hắc hắc nói, tiểu cô nương, ngươi là nơi nào đến? Thúc thúc tốt, ta là từ trong nhà đến. Khổng Y lễ phép nói, ha ha tương đương thật ngoan tương đương. Tôn Ngộ Không đưa tay liền muốn hướng phía Khổng Y trên đầu sờ soạng. Đường Tam Tạng con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh cũng là toàn thân lắc một cái. Người khác không biết cô gái này, bọn họ thế nhưng là nhận biết. Phụ thân nàng là chấp pháp đại đội Khổng Tuyên, mẫu thân của nàng là chấp pháp đại đội Chu Tước Thiên Nữ, nàng bà ngoại là Chu Tước Thánh Tôn. Nàng khi còn bé ngay tại Thiên Đình chơi đùa, tại Nguyệt Lão Cung ngủ, tại đâu xuất cung nướng quá mức, nước tiểu qua Hạo Thiên Thượng Đế một thân, giao trì vương mẫu cho đổi qua tã. Chấp pháp đại đội đều là hắn thúc bá. Câu trần bên người thường nũng nịu. Đường Tam Tạng chư bát giới Sa Ngộ Tịnh cùng kêu lên. Trợ thủ, chào. Tôn Ngộ Không giật mình, tay dừng ở giữa không trung, quay đầu nghi hoặc nhìn bọn họ. Ta lão tôn chỉ là biểu đạt một chút hữu hảo yêu thích chi tình, các ngươi cần phải như thế à? Đường Tam Tạng vội vàng ngăn ở Khổng Y trước mặt, đối Tôn Ngộ Không trợn mắt nhìn. Chư bát giới chạy chậm đi qua, cười theo cho nói ra, tiểu sư muội, câu trần đại đế trong nhà tân tiến một nhóm đồ chơi, người nhanh đi trở về nhìn xem, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.